pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8 đệ nhất đạn hồ cơ lão truyện. Cho tới nay, giống như nằm thi giống nhau ngàn hô vạn gọi trước sau chưa từng có hồi âm hệ thống. Giờ phút này lại giống như xác chết vùng dậy giống nhau nhảy dựng lên cho Tống Quan đánh đòn cảnh. Cáo, này, xác chết vùng dậy, hành vi trực tiếp dẫn tới kết quả là Tống Quan sống không bằng chết mà ở trên giường nằm 2 ngày. 2 ngày lúc sau hoãn quá khí tới. Tống Quan vẫn cứ còn có một loại thân thể nào đó khó lòng giải thích bộ vị còn ở ẩn ẩn làm đau ảo. Giác, hệ thống trừng phạt có đủ hay không khắc sâu? Đủ. Quá mẹ nó đủ rồi. Tống Quan hiện tại chỉ là nghĩ đến Sở An An người này. Thậm chí tên này, đều sẽ cảm thấy mơ hồ đau. Liền bởi vì hắn thích thượng một cái muội tử. Cho nên như vậy chơi hắn. Thảo, hắn cũng chỉ là thích được chứ. Lại không muốn làm cái gì. Hệ thống con mẹ nó cũng quản quá nhiều đi. Hắn liền yên lặng thích một chút muội tử đều không thể a. Trộm oai oai một chút cũng không thể a. Tê mỏi hắn chính là không thích nam nhân, hắn chính là thích muội tử, hệ thống ngươi muốn như thế nào? Tống Quan càng nghĩ càng phẫn nộ. Vốn dĩ chính là không thể hiểu được rơi vào cái này gây trò chơi. Lại không phải chính hắn nguyện ý. Con mẹ nó này đồ phá hoại hệ thống còn như vậy chơi hắn. Lửa giận thiêu đến hắn lý trí vỡ thành một phen cặn bã. Trực tiếp rút ra dao nhỏ liền tưởng đem chính mình thọc chết, sát. Lão tử không cùng các ngươi chơi. Lão tử đi tìm chết được rồi đi. Các ngươi ái sao sao. Lão tử không phụng bồi. Chờ đến lạnh băng dao nhỏ dán đến trên cổ. Vẽ ra một lỗ hổng chảy ra huyết tới thời điểm. Tống Quan kia đã còn thừa không có mấy lý trí mới cuối cùng ở đau đớn dưới tác dụng bị miễn cưỡng. Gọi hồi. Hắn oán hận mà một tay đem dao nhỏ ném đến góc. Suy sụp ngồi trở lại trên giường. Uể oải cực kỳ, quỷ biết cái kia hệ thống là chuyện như thế nào. Làm không hảo hắn như vậy đã chết. Hệ thống bắn ngược đến càng thêm lợi hại. Không chừng muốn như thế nào lăn lộn hắn, Tống Quan ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường phát ngốc. Không cam lòng như vậy nhận mệnh. Lại không có khác càng tốt biện pháp. Nếu hệ thống là cái vật thật, hoặc là người, thả lại ở trước mặt hắn, kia nhất định là sẽ bị hắn đánh thành đầu heo. Không chỉ có đầu heo còn toàn thân tất cả đều bị tấu đến sưng vù liền quần cọc đều xuyên không. Thượng, cả buổi chiều, Tống Quan đều ở trong đầu tính toán như thế nào lộng chết hệ thống này hố cha hóa. Nếu viết xuống tới có thể ra quyển sách, thư danh đã kêu luận hệ thống chết thảm 9999 loại hình thái. Nghĩ đến sau lại cả người đều chết lặng. Nếu xác thực tới hình dung hắn giờ phút này tâm cảnh. Kia ước chừng là truyền trung khí quá mức khí đến tâm như nước lặng trạng thái. Thế cho nên Chu sư đệ tới xem hắn thời điểm. Hắn quanh thân trước sau quanh quẩn một tầng nồng đậm thảm đạm hơi thở. Chu sư đệ thực giật mình. Ngươi làm sao vậy a? Tống Quan giờ phút này cảm thấy chính mình nhân sinh đặc biệt thảm đạm. Thập phần thảm đạm. Phi thường thảm đạm. Này đảo không chỉ là Sở cô nương một việc này. Sát. Hệ thống căn bản chính là từ đầu tới đuôi lấy hắn đương ngốc bức ở nơi đó vui đùa chơi được chứ. Tống Quan không nói lời nào. Chu sư đệ cũng lấy không chuẩn hắn suy nghĩ cái gì. Này 2 ngày đại phu tới cấp Tống Quan chẩn bệnh tình. Nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Nhưng Tống Quan đau đến sắp chết bộ dáng lại làm không được ngụy. Này 2 tình hình kết hợp ở một chỗ xem. Thật sự là làm người rất khó không nghĩ đến thí dụ như Tống Quan là được cái gì cổ kim không có. Bệnh nan y như vậy suy đoán. Dư quang thoáng nhìn, liền thấy Tống Quan trên cổ có như vậy một chút thấy hồng. Càng kinh ngạc, 2 chỉ mắt to chừng đến lớn hơn nữa chút. Quả thực có chút dọa người. Hắn đôi tay trực tiếp kéo lấy Tống Quan vạt áo. Người trên cổ là chuyện như thế nào? Tống Quan không có gì tâm tư cùng người nháo. Lôi kéo chính mình vạt áo ý đồ đem chúng nó từ Chu Tấn trong tay giải cứu ra tới. Thuận miệng nói. Cũng liền không cẩn thận hoa đến. Chu Tấn không tin. Lừa ai đâu. Ngươi xem ta liền không có cho chính mình như vậy không cẩn thận hoa đến quá. Tống Quan. Ta tương đối xuẩn cũng không có biện pháp, Chu Tấn. Ta cùng ngươi nói nghiêm túc, Tống Quan. Ta không nói giỡn, Chu Tấn. Ngoặc kép, Chu Tấn nhíu mày, mắt to nhìn thẳng lại đây. Người thiếu ba hoa, trên cổ, Tống Quan, ta không bần, Chu Tấn. Ngoặc kép, Chu Tấn cuối cùng chú ý tới Tống Quan có chút không lớn thích hợp. Nhíu nhíu mày, sau đó, lời nói thấm thía, Tống Quan a, hảo hảo nói chuyện sao, Tống Quan đầu cũng không nâng. Người mới hẳn là hảo hảo nói chuyện đi, Chu Tấn. Ngoặc kép, Tống Quan, làm gì xem ta, Chu Tấn một phách giường. Ngươi hôm nay uống lộn thuốc à? Tống Quan không uống lộn thuốc, chỉ là bị kích thích quá mức. Trong lúc nhất thời cảm thấy bên người tất cả mọi người là đến từ chính hệ thống ác ý. Này bản thân ý nghĩa chính là tới tra tấn hắn, liền nội tiết đều có chút bị kích thích đến mất cân đối. Vì thế nói chuyện âm dương quái khí, Chu Tấn này xương còn nắm Tống Quan cổ áo đâu. Kia xương Kiều Minh vừa vặn bưng đồ ăn nghe thấy trong phòng tiếng ồn ào tiến vào. Ánh mắt dừng ở Chu Tấn nắm Tống Quan vạt áo trên tay. Ngừng lại một chút, trên mặt kia cực đạm tươi cười chưa biến. Chu sư đệ, Chu Tấn cũng không nhiều lời. Trực tiếp đem Kiều Minh kéo lại đây. Chỉ vào Tống Quan nói. Người xem hắn cổ, sau đó lại vẻ mặt lo lắng mà nói. Hơn nữa, ta cảm thấy hắn đầu óc giống như có điểm hư rớt, hừ. Tống Quan còn ở thảm đạm chung. Vì thế nghe được lời này cái gì cũng chưa nói. Mặc kệ bọn họ, Kiều Minh đem trong tay đầu mâm buông. Ngồi vào Tống Quan bên cạnh, là cái muốn kiểm tra thương thế bộ dáng. Kết quả tay mới nâng lên tới, Tống Quan liền trực tiếp đem hắn tay một cái tát chụp được. Bang, một tiếng giòn vang. Kiều Minh sửng sốt. Mờ u bàn tay ra thịt ửng đỏ. Tống Quan nhìn hắn một cái liền xoay đầu đi. Một bộ giận dỗi chết tiểu quỷ bộ dáng. Kiều sư đệ thân là vai chính thật là nằm cũng trúng đạn. Tống Quan này hành vi hoàn toàn liền thuộc về giận chó đánh mèo. Tuy rằng hắn đã thực khắc chế chính mình cử chỉ, nhưng vẫn là lậu như vậy một chút hỏa khí ra tới. Tống Quan này một phách dừng ở Chu sư đệ trong mắt. Chính là quả nhiên đầu óc hỏng rồi đi, bằng chứng. Sau đó mặc danh, trong lòng đi theo chính là một câu. Thật là thiếu dạy dỗ a, Kiều Minh đánh giá quay mặt đi sư huynh. Nhưng thật ra cảm thấy hắn này phản ứng có chút mới lạ. Sửa sang lại tay áo. Ôn thanh nói, chúng ta đây không xem miệng vết thương. Chúng ta ăn cơm trước được không? Tống Quan trên cổ có thương tích, nhưng thật là đã khép lại. Này đảo không vội mà xem. Kiều Minh như vậy cùng Tống Quan nói chuyện. Ngữ khí ôn nhu liền cùng hống xử tiểu tính tình nhi tử dường như. Tống Quan vừa nghe quả thực là muốn hộc máu, quay đầu nhìn lại Kiều Minh biểu tình càng thêm có loại muốn hộc máu xúc động. Trần trụi tư phụ biểu tình có hay không? Liền cùng bị lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau. Tống Quan cũng không biết chính mình rốt cuộc ở khí cái gì. Tóm lại chính là mau tức chết rồi. Hắn nỗ lực duy trì trên mặt vô biểu tình thần sắc. Ta muốn ngủ giác. Chu Tấn nghe xong nhịn không được phun tào hắn. Người hai ngày này vẫn luôn đều ở ngủ đi. Người còn chưa ngủ đủ nha. Tống Quan ngoặc kép. Tống Quan có điểm bị vạch trần sau thẹn quá thành giận. Người quản ta. Chu Tấn thật cảm thấy hắn vô cớ gây rối. Bị hắn như vậy một kích dưới ngón tay liền hướng trên người hắn một chọc. Điểm chính là ngủ huyệt. Tống Quan liền nói cái gì đều không kịp nói trực tiếp đảo trên giường trường ngủ không dậy nổi. Chu Tấn nhìn thoáng qua Kiều Minh. Nói, Kiều sư huynh, ta liền nói đi. Hắn đầu óc giống như có điểm hư rồi. Bất quá phỏng trường tỉnh ngủ thì tốt rồi. Nhìn bên ngoài sắc trời. Ân, sư huynh trên cổ miệng vết thương liền phiền toái ngươi băng bó một chút lạp. Ta đi về trước. Nói xong cũng không đợi Kiều Minh hồi câu cái gì, một lóng tay đầu chọc đến người ngã xuống đất hôn mê hắn. Thập phần chột dạ mà liền chạy ra đi, nhưng chột dạ nỗi nhớ nhà hư. Hắn trước khi đi vẫn là thuận tiện thuận tay mang đi trên bàn những cái đó đồ ăn, vì thế trong phòng chỉ còn lại có Tống Quan cùng Kiều Minh, mà Tống Quan đã bị người điểm ngủ huyệt ngủ đến cùng lợn chết giống nhau. Trong phòng có rất nhỏ thảo dược hương vị. Kiều Minh như suy tư gì mà nhìn Chu Tấn chạy xa thân ảnh. Bởi vì đang nghĩ sự tình, cho nên hắn giờ phút này trên mặt cũng cái gì biểu tình. Mặt mày cảm xúc lắng đọng lại xuống dưới. Không còn nữa ngày xưa như vậy thanh thiển ý cười. Thậm chí thoạt nhìn có chút lãnh đạm. Hắn khép lại nhà ở phía sau cửa. Trọng lại ngồi ở mép giường cẩn thận nhìn Tống Quan ngủ nhan, ngoài phòng ánh mặt trời dần tối. Kiều Minh đứng dậy điểm vật dễ cháy. Minh diệt ngọn đèn dầu dưới. Tống Quan mặt ở rất nhỏ nhảy lên ánh sáng hạ mà có vẻ có điểm như là ở biến hóa biểu tình. Bởi vì phía trước cùng Chu sư đệ lôi kéo. Hắn vạt áo hơi hơi rộng mở chút. Lộ ra một chút xương quai xanh. Cổ gian một đạo đỏ sậm tuyến. Đó là miệng vết thương chảy huyết sau khô cạn dấu vết. Kiều Minh lẳng lặng mà nhìn một lát. Sau đó vươn ra ngón tay. Ở Tống Quan miệng vết thương nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Chỉ bụng có thể rõ ràng cảm nhận được miệng vết thương thô ráp xúc cảm. Hắn nửa rũ mi mắt. Tự nói giống nhau thanh âm. Sư huynh, người có đau hay không? Câu này hỏi chuyện chú định là không chiếm được đã ngủ đã chết Tống Quan trả lời. Kiều Minh cười một chút. Ngón tay xoa Tống Quan cái trán. Cả người lại gần qua đi. Sau một lúc lâu, thấp thấp mà một câu. Vì cái gì? Không đầu không đuôi một câu. Cũng không biết hỏi chính là cái gì. Sau đó lại hỏi một câu. Sư huynh, người có đau hay không? Có phải hay không bởi vì không người nhìn thấy? Cho nên mới trở nên không kiêng nể gì. Tuần hoàn bản năng sao sao? Hắn chậm rãi cúi đầu. Môi dán ở Tống Quan miệng vết thương thượng. Nhẹ nhàng mà liếm láp. Đầu lưỡi nếm đến một chút mùi máu tươi kỳ quái hương vị. Nhưng ước chừng bởi vì là sư huynh duyên cớ. Cho nên trong miệng kia hương vị tinh tế phẩm tới. Thế nhưng như là mang theo một chút vị ngọt. Sau đó Kiều Minh đột nhiên nghĩ tới Tống Quan cùng Sở Gia cô nương đứng chung một chỗ thời điểm. Hình ảnh, lực đạo lập tức trở nên có chút không xong. Môi răng gian mùi máu tươi càng thêm dày nặng điểm. Hắn tỉnh ngộ lại đây chính mình ước chừng là đem sư huynh cổ gian miệng vết thương lại cắn nứt ra. Rồi Kiều Minh ngồi dậy. Trên môi dính huyết. Chợt mắt thấy đi liền như khai một chi tinh tế hồng liên, Tống Quan còn ở ngủ mơ bên trong. Hơn nữa đối này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cần cổ có máu hạ xuống trên giường trên mặt. Kiều Minh nhìn về điểm này màu đỏ. Nhìn xem nhìn, trong lòng có chút mờ mịt mà nghĩ. Chính mình rốt cuộc đang làm cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Kiều sư đệ, ngươi nhưng kiềm chế điểm chơi đi. Hết chương.